Fluk bộ mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào máy theo dõi, nói, Saki Itu tiên sinh, không nên hoảng hốt, tôi nghĩ, Điện Kremlin chỉ là muốn gây sức ép thôi, chúng ta đem người Trung Quốc đó giao ra là được. Không, không thể giao cho bọn họ, như vậy chỉ tạo thêm cho chúng ta tội danh bắt cóc mà thôi. Người Nhật Bản lắc đầu liên tục, nói, hiện tại giết người Trung Quốc kia đi, chết không có đối chứng, cho dù là phía quân đội Nga, cũng không có biện pháp gì bắt chúng ta. Nghe được người Nhật Bản nói vậy, ánh mắt Fluk lộ ra một tia đùa cợt, nói, Itu tiên sinh, đối kháng cùng chính phủ, có phải có chút không biết tự lượng sức mình hay không? Fluk vẫn nghĩ, lão nhân này nhất định là đầu óc hư mất rồi, bởi vì chỉ cần giao động đại tráng ra, sau đó chi cho vị tướng quân bên ngoài kia một số tờ đô. Là nhất định, bọn hắn có thể bình yên rời khỏi nơi này. Trước Xô Viết giải thể, hiện tượng như là tham ô cũng đã nảy sinh tới cán bộ chính phủ, sau giải thể, ngay cả quân đội cũng có tình trạng đó, tình trạng này càng ngày càng nghiêm trọng. Trong mấy tháng đều không phát ra quân lương cho bộ đội, cuối cùng thậm chí cả một số vũ khí tính bí mật cực cao cũng bắt đầu bị bán ra ngoài, nước Nga khi đó quả thực đã thành hoa viên buôn hậu vũ khí đạn dược quốc tế. Ngoài tài sản ở kinh doanh đấu quyền ngầm, Fluk cũng là một thương nhân buôn bán vũ khí đạn dược Anh quốc, lúc ấy đều có tiếp xúc cùng không ít tướng lãnh chủ chốt trong quân đội Nga, hơn nữa chính là tình hữu nghị tốt đẹp. Cho nên khi nghe thấy vị kia nói đến thủ đoạn mạnh mẽ, sau khi có tin tức tổng thống phẫn nộ, mặc dù Fluk có chút khó kiểm soát, nhưng cũng không phải quá lo lắng, coi như hiện tại bị quân đội bao vây, trên mặt hắn cũng không lộ ra chút kích động. Bởi vì người tham mưu Pavelski dẫn quân đội Viễn Đông này, từng cùng Fluk là một vụ mua bán tàu ngầm, giờ phút này trong nhà Pavelski còn có một tác phẩm nghệ thuật chạm khắc từ ngà voi vô giá mà Fluk đưa tặng. Fluk biết rõ tính cách của Pavelski, thiếu tướng chỉ huy hạm đội Hắc Hải trước kia này, là một người chủ nghĩa đầu cơ từ đầu đến đuôi, trước Xô Viết giải thể hắn đang trong đội ngũ, bay lên như diều gặp gió. Thêm nữa, tổng thống tiền nhiệm và tổng thống đương nhiệm tranh đấu, Pavelski lại dương cờ đứng ở đằng sau, khi tổng thống đương nhiệm thượng vị hắn lập được không ít công lao. Bởi vậy Pavelski cũng đã trở thành một trong những người mà tổng thống đương nhiệm tín nhiệm nhất trong quân đội, có thể nói là một trong những tướng lĩnh quan trọng nhất trong quân đội Nga. Nếu đổi thành người khác, Fluk có lẽ còn không có biện pháp gì, nhưng là người này, hắn có 10 phần nắm chắc chuyện này giải quyết được. Fluk tiên sinh, động đại tráng biết không ít. Nếu hắn còn sống đi ra ngoài, và nhất đem chuyện của chúng ta nói ra thì làm sao? Đến từ Nhật Bản, Saki Itu nghĩ, lưu lại động đại tráng căn bản chính là mối nguy cho hành động liên hợp lần này, không những không thể thu hút phần tử Hồng Môn đến cứu viện, ngược lại bọn họ còn phải ở trong nơi băng tuyết thêm thời gian dài. Ai nói tôi muốn giao người sống? Fluk nở nụ cười giảo hoạt. Khoát tay nói, cho dù tôi giao ra người sống, cũng sẽ biến thành người chết. Itu tiên sinh, có đôi khi chính trị còn quan trọng hơn chém giết. Tuy rằng lão Itu trong hành động lần này, đơn thương độc mã đã thủ tiêu không ít đệ tử Hồng Môn, nhưng trong lòng Fluk vẫn không tin nhiệm hắn. Ở trong lòng Fluk, ngay cả Diệp Thiên trên tàu nữ vương, đều là một số kẻ tứ chi phát triển mà ý nghĩ đơn giản, căn bản là không nói chuyện trên mặt bàn được. Fluk chẳng qua là giật giật mồm mép, hiện tại bốc xin ngầm Nhật Bản, Thái Lan và Nga đều có cổ phần tương đối lớn của hắn, chẳng khác gì là chỉnh hợp cả thị trường bốc xin ngầm Á Châu. Được rồi, vậy toàn bộ trông cậy ở ngài. Lão Itu cũng đã rõ ràng, nghe được lời nói của Fluk, cúi ngang người xuống dưới eo Fluk, đem toàn bộ chuyện này đổ lên người đối phương. Yên tâm đi, tôi đi một chút sẽ trở lại. Fluk cười cười, đi ra cửa nhìn thoáng qua máy bay trực thăng đang quanh quẩn trên không trung, lấy ra điện thoại vệ tinh của hắn bấm một dãy số. 5 phút sau, toàn bộ đèn lớn chiếu vào khu quân doanh đều tắt, Fluk cùng hai quan quân người Nga đi, tiến vào một chiếc xe chỉ huy. Xe chỉ huy đã được cải trang, từ bên ngoài nhìn qua thật bình thường, nhưng đi vào có thể thấy từ thảm ba tư thật dày trong xe, tủ rượu, tủ lạnh cùng tivi vệ tinh đầy đủ mọi thứ, có vẻ dị thường xa hoa. Nhìn thấy Fluk tiến vào, một vị tướng quân ngồi ở trên ghế salon với một cái đầu nhẵn bóng đứng lên, sau khi ôm Fluk một lúc sau, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, nói, ông bạn, tại sao ông lại ở chỗ này? Tướng quân, thật vui khi lại nhìn thấy ngài. Trong lòng Fluk thầm mắng một câu, lão hồ ly. Hắn dẫn theo quân đội bao vây nơi đây, làm sao lại không biết mình ở bên trong, quả thực chính là biết rõ còn cố hỏi. Tướng quân, ngài cũng biết đấy, lần này chỉ là một chút chuyện nhỏ trong giới đấu quyến của chúng tôi, sao lại kinh động đến cả ngài thế? Fluk cũng không còn thời gian đi vòng vèo cùng đối phương, hành văn gãy gọn, nói, chúng ta là bạn lâu năm, tôi hy vọng tướng quân có thể nói tốt vài câu ở trước mặt tổng thống, hóa giải chuyện này đi. Fluk, chuyện này cũng không nhỏ, không phải tôi không nể mặt mũi ông, thật sự là lần này các ông làm hơi quá đáng, tổng thống hết sức tức giận, chuyện này điều tra nhất định phải có một kết quả. Trên mặt Pavelski lộ ra vẻ khó xử, nghĩ một chút, nói tiếp, đem ông đi ra ngoài tự nhiên không có vấn đề, nhưng bên trong phàm là người tham dự đến chuyện này, đều phải áp tải đến Moscow, tiến hành thẩm tra. Thế này khác gì chưa nói? Fluk oán thầm một câu trong lòng, trên mặt cũng ra vẻ tươi cười, nói, Gần đây hoàng thất Thái Lan phát hiện vài tòa biệt thự ở Pattaya, rất tuyệt, tôi giúp tướng quân ngài có được một tòa nhé. Nói về địa danh du lịch nổi danh nhất Thái Lan, Pattaya không thể nghi ngờ là tất đất tất vàng, nơi đó một tòa biệt thự giá trị ít nhất đều hơn 1.000 vạn đô. Là, cho nên nghe được Fluke nói vậy, trên mặt Pavosky cũng hiện ra vẻ tươi cười. Nhưng Pavosky rất nhanh thu lại vẻ tươi cười, cao mày nói, vậy cảm tạ ông bạn, nhưng chuyện này vẫn còn có chút khó khăn, tổng thống bên kia tôi không có cách nào báo cáo được. Tướng quân, tòa biệt thự vùng ngoại thành London lần trước thì thế nào? Tôi nghĩ, nó rất nhanh có thể chuyển tới danh nghĩa con trai của ngài. Mắt thấy Pavosky chưa thỏa mãn dục vọng, Fluke có chút bất đắc dĩ, hắn biết người trong quân đội Nga như hắn thích nhất đặt mua bất động sản ở nước ngoài, Fluke lại tung thêm một cái mồi. Fluke hiện tại cũng là không trâu bắt chó đi cày, không thể không như thế, bởi vì nếu không thể để cho Pavosky buông tha đám người Saki Itu, quan hệ hắn và Nhật Bản cùng với Rudon các đồng minh sẽ vỡ tan. Đã không còn gia tộc Itu Nhật Bản và Rudon ở Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ, Fluke căn bản là không thể chỉnh hợp hai nơi này quyền tràn này, nói cách khác, chuyện hắn làm trước đây tất cả đều là toi công. Ông bạn thật sự là quá khách khí. Nghe được Fluke nói vậy, Pavosky cười đến nỗi mắt đều híp lên. Ông bạn, chuyện đã xảy ra ảnh hưởng quá lớn đến nước Nga, tôi cần có một lời giải thích rõ ràng với Tổng thống, ông hiểu không? Đương nhiên, tướng quân, đây đều là người Trung Quốc ác độc làm ra, hung thủ giờ phút này còn trong tay của tôi đây, tôi sẽ đem bọn họ chuyển giao cho ngài. Fluke lại chuyển đề tài, nói, nhưng những điều này là do người vô cùng hung ác làm, trước khi tướng quân ngài chỉ huy vây bắt bọn hắn đang tiến hành phản kháng, cuối cùng toàn bộ đều bị tôi tiêu diệt, tôi nghĩ, đáp án như vậy Tổng thống các hạ có thể thỏa mãn chứ? Ha ha, tôi rất vừa lòng, Tổng thống các hạ cũng hài lòng. Pavosky ha ha phá lên cười, đưa tay lấy từ tủ rượu một chai vodka thuần chính, sau khi rót vào hai cái chén, nói, vì tình hữu nghị chúng ta, vì người Trung Quốc chết tiệt, cạn ly. Cạn ly. Fluke giơ lên chén rượu, hiểu ý nở nụ cười, đáy lòng cũng có chút đau, hắn trả giá là hai khu bất động sản, cộng lại cũng đến mấy ngàn vạn đô. Là. Sau khi một hồi giao dịch trắng trợn ngay tại đây, hai người đã ăn ý, coi như hoàn thành, bộ đội vây quanh quân doanh này nhận được mệnh lệnh, trừ một phân đội đặc chủng nhỏ lưu lại ra, tất cả mọi người lui xuống dưới chân núi. Những người hiện đang được học ở trong trại huấn luyện, sau khi người của Fluke đến, đều bị giáo quan dẫn tới phía bắc, trong núi sâu tập huấn, đó chính là một hành trình tử vong. Lúc này ở trong quân doanh lớn như vậy, ngoài hơn 20 người Nhật Bản, còn lại tất cả đều là thủ hạ của Fluke, còn về Đổng Đại Tráng đám người đang bị giam ở trong phòng tạm giam của trại huấn luyện dùng cho học viên bị khiển trách. Phòng tạm giam như thế này, chỉ cao tầm 1m75, trước sau bốn phía, bên trong diện tích không đủ 1m2, không khá quan tài lắm. Hơn nữa phòng tạm giam toàn bộ được phong bế, ngoài một lỗ thông gió ở cửa, ngay cả một cánh cửa sổ đều không có, người vào đến bên trong cảm giác với bị chôn dưới đất cũng không khác lắm, bọn hắn nghe không được thanh âm của ngoại giới. Bất kể là bao nhiêu học viên mạnh mẽ đến đâu, ở trong phòng tạm giam này 3 ngày, cam đoan bọn hắn đều cũng trở nên dễ bảo, rất nhiều người sau khi phạm phải sai lầm, tình nguyện tự sát chứ không muốn lần thứ hai bị giam ở bên trong. Đám người Đổng Đại Tráng tuy rằng chỉ bị bắt giam lại hơn một ngày một chút, nhưng sau khi bị mang đi ra, sắc mặt mỗi người đều tái nhợt, có mấy người, cái thậm chí còn không thể đi lại, bị người ta kéo lê tới trên thao trường trại huấn luyện. Đại Tráng, cháu không sao chứ? Một người trung niên hơn 40 tuổi thấy Đổng Đại Tráng, không khỏi mở miệng, chính là hắn cũng đã có hai ngày hôn mê, căn bản là tránh được kiếp nạn từ thủ hạ của Flock. Nhị thúc, cháu không sao, ông nội nhất định sẽ không bỏ qua lũ hỗn tạp này. Trái lại Đổng Đại Tráng rất có gan khí, nhưng tên của hắn tuy rằng tên là Đại Tráng, nhưng thân thể lại có chút gầy yếu, lúc này so với người trung niên thì còn suy yếu hơn vài phần. Đại Tráng, cháu nói không sai, Đổng gia nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Một người bên cạnh nhị thúc của Đổng Đại Tráng ha ha phá lên cười, một ngụm nước miếng phun vào thân thể của lão quỷ Y Tu trước mặt hắn. Khốn kiếp! Là người gia chủ trong gia tộc xưa nhất Nhật Bản, Saki Itu nào chịu được sỉ nhục như thế này? Hắn nhất thời giận dữ, cổ tay vừa lật lại, một nét thoáng hiện ra như nước chảy sáng bóng, tiếng cười của người nọ dừng lại, một cái đầu lâu bay lên cao cao. Itu tàn nhẫn khiến khóe mắt Đổng Đại Tráng đỏ như lửa, khóe mắt sắp chảy ra máu loãng, la lớn, nhị bảo thúc. Mẹ nó, lão quỷ, có bản lĩnh đọ sức với ông nội đi. Các ngươi, đều phải chết. Gia tộc Itu ở trước thời Đại Mạc phủ tướng quân của Nhật Bản cũng đã tồn tại rồi, lịch sử thậm chí so với gia tộc Kitamiya còn lâu dài hơn, bọn hắn truyền thừa kiếm đạo, càng thêm gần sát thực tế chiến đấu. Saki Itu, tuy rằng động tác không mạnh, vốn là sức cổ tay làm ra mấy ngoặt đơn giản, nhưng người bị bắt mất mạng dưới tay hắn đã có trên 5 người, chỉ còn lại có Đổng Đại Tráng và nhị thúc hắn. Đang lúc Saki Itu giơ lên võ sĩ đao đối với Đổng Đại Tráng, đứng ở cách đó 10 mã lạp khải, Pavosky rốt cuộc phản ứng lại, vẻ mặt âm trầm nói, đủ rồi. Chúng ta cần không phải là phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Nhật Bản cùng Nga cũng là kẻ thù truyền kiếp, Từ lúc trước đầu thế kỷ này, Nhật Bản cùng Sa Hoàng lúc ấy là lãnh đạo nước Nga cũng đã có chiến tranh bạo phát ở Đông Bắc Trung Quốc giáp giới cùng Triều Tiên. Chiến tranh 2, với thất bại của Sa Hoàng nước Nga mà chấm dứt, thúc đẩy ưu thế của Nhật Bản ở Đông Bắc Á về quân sự, cũng lấy được quyền lợi đóng quân ở Triều Tiên, Đông Bắc Trung Quốc, lệnh mở rộng nước Nga đã bị cản trở. Mà khi trận chiến tranh này qua đi, 40 năm sau, ở năm 1945, Nhật Bản cùng Xô Viết trước kia cũng ở mảnh đất đó, lại tiến hành đại chiến. Nhưng lúc này cũng lấy thảm bại của Nhật Bản mà kết thúc, ở Đông Bắc Trung Quốc mãi đến 26 năm sau quân can của Nhật Bản, tan tác ở Tô Quân, trở thành nhân tố trọng yếu nhất khiến Nhật Bản đầu hàng trong đại chiến thế giới lần hai. Ở giữa thù hận thật là khó hóa giải, nhìn thấy Itu tỏ ra hung ác, cũng không phải là tốt nhưng Pavelski vẫn mở miệng ngăn trở hành động kế tiếp của Itu. Cùng với tiếng nói của Pavelski, một loạt tiếng súng lên đạn truyền ra, hơn 10 khẩu súng tự động nhắm ngay đầu Saki Itu. Luận lực chiến đấu cá nhân, những quân nhân này không phải đối thủ của Saki Itu, nhưng tập thể tác chiến chính là phối hợp, bị vài chục khẩu súng chỏ vào đầu, trong lòng Saki Itu cũng bị bóng ma thần chết bao phủ. Được rồi, hai người kia ta sẽ giao cho tướng quân. Saki Itu cười nham hiểm, từ trong lòng lấy ra một tay khăn màu tuyết trắng, đưa lên lau vết máu trên thanh võ sĩ đao tỏa đầy hàn quang. Pavelski nghĩ tới lời hứa của mình, xoay mặt nhìn về phía đội trưởng tiểu đội đặc chủng, nói, Patrick, bắn chết hai người kia. Thi thể mang đi. Trải qua Xô Viết giải thể, hơn nữa từng chiến đấu cùng xe thần võ trang, Pavelski hiển nhiên cũng là hạng người tâm địa độc ác, hắn thậm chí từng hạ mệnh lệnh giết hại. Mấy nhân mạng ở mắt hắn căn bản là không coi vào đâu. Vâng, thưa tướng quân. Người quân nhân kia đeo quân hàm thượng tá, nhấc chân đi đến bên Đổng Đại Tráng, đã muốn lên nòng súng hiện trên tay phải của hắn. Nhưng không ai phát hiện. Giờ phút này ở phía trên trại huấn luyện, một đám sương mù lặng yên không một tiếng động mới hạ xuống. Sao lại thế này? Chết nhiều người như vậy. Đang ở giữa không trung, mí mắt Diệp Thiên không khỏi nhảy lên, hắn vốn là sớm đã đến dưới chân núi, chỉ là vừa trải qua hơn 300 km lặn lội đường xa, thực khí trong cơ thể Diệp Thiên cơ hồ hao hết, hắn cần điều chỉnh một chút. Thứ hai ngay lúc đó trại huấn luyện boxing ngầm bị quân đội vây quanh. Hơn nữa mấy cái đèn chiếu xạ giống như ban ngày, hắn cho dù dùng thực khí bao trùm thân thể, sợ là cũng sẽ bị người ta phát hiện. Cho nên Diệp Thiên lúc này mới chờ quân đội tản bớt mới đi đến trại huấn luyện, vừa nhìn, nhất thời để cho hắn tức nổ phổi, Diệp Thiên không nghĩ tới, ngoài Đổng Đại Tráng, người của Hồng Môn còn bị bắt sống nhiều như vậy. Nhìn thấy trên mặt đất chỗ tảng đá tràn đầy máu tươi, ánh mắt Diệp Thiên nháy mắt trở nên đỏ rực, hắn cũng không lên tiếng. Tâm niệm vừa động, thu thực khí hộ thân vào trong đan điền. Ai? Thân là đội trưởng phân đội tinh nhuệ nhất trong quân Nga, Patrick phản ứng không thể nghi ngờ là cực nhanh, khi hắn cảm giác được đỉnh đầu tựa hồ có cái gì không ổn, họng súng đồng thời chỉ lên. Nhưng không đợi Patrick bóp cò, cánh tay phải liền truyền đến đau nhức, ngay sau đó bên tai truyền đến một tiếng răng rắc, cái cổ tráng kiện nhất thời cúi xuống. Đội trưởng. Bốn phía truyền ra một tràng kinh hô, hai người đội viên đặc chủng giúp Pavelski lui về sau, đồng thời trong sân chợt vang lên tiếng súng, hơn 10 khẩu súng tự động phun ra ngọn lửa, nhất tề hướng về Diệp Thiên. Nhưng ngay tại khi bọn hắn giơ súng lên, Diệp Thiên đã cảm giác được da đầu rung lên, cả người lông tơ dựng lên. Cho nên cùng lúc vặn gãy cổ của Patrick, Diệp Thiên thuận thế nằm úp sấp xuống trên mặt đất nhất, cả người giống như con báo, hai tay liền chụp xuống mặt đất, mau lẹ vô cùng nhảy vào giữa mười mấy đội viên đặc chủng tác chiến. Nếu bị những người này ngắm bắn ở khoảng cách xa, súng trong tay bọn họ có lẽ còn có thể có chút uy hiếp Diệp Thiên. Dù sao hắn lúc này vẫn là thân thể huyết nhục, một khi không để ý cũng không hay ho. Nhưng khoảng cách gần hơn, những người này trong mắt ở Diệp Thiên, chính là Sơn Dương đợi làm thịt. Đây giống như là tướng quân vô địch thời xưa, nhảy vào tới giữa trận địa của địch, tuy rằng bốn phương tám hướng là địch nhân, nhưng kỳ thật lại an toàn nhất. Trong mắt bắn ra một sát khí lạnh lão, chân phải Diệp Thiên đạp trên mặt đất một chút, thân thể như tên bắn mà ra, lập tức bám vào trên người hai thanh niên bên cạnh. Rắc. Răng rắc. Khung xương gãy trộn lẫn trong tiếng người nọ kêu thảm thiết, thân thể cao lớn bị Diệp Thiên đánh bay lên, trùng điệp té ra cách xa 10 m. Thấy cũng không bắn trúng Diệp Thiên, những quân nhân đặc chủng còn lại cũng phản ứng cực nhanh, bọn hắn trực tiếp ném bỏ súng tự động đã không còn viên đạn, cơ hồ ở cùng một thời gian, trên tay hơn 10 người đều xuất hiện một khẩu súng. Từ lúc lấy súng ra đến nhắm, động tác những người này thậm chí không có vượt qua không. 5 giây, tất cả đều là phản ứng theo bản năng, động tác mau lẹ tới cực điểm. Nhưng ở trong mắt Diệp Thiên, động tác của những người này vẫn là quá chậm, một đám giống như là pha quay chậm trong máy quay phim hiện ra trước mắt Diệp Thiên. Chân phải Diệp Thiên nhìn như vô tình đạp ở tảng đá trên mặt đất, nhưng khi lòng bàn chân hắn cùng mặt đất tiếp xúc, oanh. Một tiếng vang thật lớn xuất hiện bên tai mọi người. Diệp Thiên một cước đạp này, mặt đất cả trại huấn luyện, như là đã xảy ra động đất rung động lên, có mấy người thân thể thậm chí bị nâng lên bắn ra 3-4 mét. Tình hình như thế, ngay cả xe công vụ mọi người có thể nhận thấy đang giống như là bay nhanh đột nhiên dừng khựng lại. Mặc cho ngươi đứng vững nữa, cũng đều sẽ bị văng ra theo quán tính. Dưới chấn động này, những đội viên đặc chủng đang cầm súng nhất thời lão đảo, làm sao còn lo đi ngắm bắn Diệp Thiên. Tất cả đều chết đi. Một cước ra mãnh liệt, động tác của Diệp Thiên sinh động như mây bay nước chảy, hoành chưởng như đao, mười ngón như kiếm, từng tia sáng bóng từ đầu ngón tay hắn lộ ra, chung quanh đầy sát khí. Thực khí tiên thiên bị Diệp Thiên toàn lực thúc dục, quả thực chính là không gì không phá được, theo tiếng vang vù vù cắt qua không khí, trong sân nhất thời vang lên tiếng gào khóc thảm thiết. Khi thân hình Diệp Thiên hiện ra ở giữa sân, những đội viên đặc chủng vốn tán lạc tại bốn phía quanh Diệp Thiên mặc áo chống đạn đó, thân thể đột nhiên trở thành một dòng huyết vũ, ngay cả mặt đất phạm vi 10m quanh người Diệp Thiên cũng bị tia nhỏ bắn tới. Một chiêu giải quyết xong những người mang súng, cổ tay Diệp Thiên khẽ lắc, hai đội viên đặc chủng lôi kéo Pavlovsky chạy đến cửa trại huấn luyện, chỉ cảm thấy cái gáy tê rần, cả người sụi lơ ở trên mặt đất. Trở về đi. Diệp Thiên vừa sải bước ra, thân ảnh cao ngất hiện ra trong 30m, một tay kéo cổ Pavlovsky, đưa hắn ném về trong sân. Là ngươi, Trung. Trung Quốc, Diệp. Vừa rồi đã phát sinh một màn viết thì có vẻ dài dòng, trên thực tế chẳng qua chính là ngắn ngủn vài giây đồng hồ, khi Diệp Thiên quay đầu, vừa lúc không khỏi kêu lên như gặp quỷ. Ừ, rất tốt, hóa ra là ông bạn. Thấy vừa lúc, trên mặt Diệp Thiên nở một nụ cười, hắn từng đồng ý với Đổng Thăng Hải sẽ trả thù cho hắn, không ngờ thời cơ tới nhanh như vậy. Ngươi, làm sao ngươi làm được? Phờ lúc còn chưa tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ vừa rồi, so sánh với Diệp Thiên lúc ở trên tàu nữ vương, người nam nhân trước mắt này quả thực giống như là ma quỷ, giờ tay nhấc chân cũng giết chết hơn 10 quân nhân với súng thật đạn thật. Giải thích cho ông như thế nào đây? Diệp Thiên nghiêng cái đầu nghĩ một chút, lắc lắc đầu, nói với ông cũng nghe không hiểu, thôi thì cho ông thử một chút nhé. Khi nói chuyện, Diệp Thiên đưa tay vẽ trong hư không, Flock giống như là người giấy đối với Diệp Thiên bay qua chừng 10m, răng rắc vài tiếng vang giòn truyền ra. Trong đó còn có tiếng kêu thảm của Flock. Một tay tóm cổ Flock, Diệp Thiên dùng cái tay còn lại chậm rãi đưa khung xương hai tay hai chân của hắn nhất tạo thành bột. Flock chưa hiểu như thế nào, nhảy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Muốn chết cả, không dễ dàng như vậy. Thuận tay đem Flock ném trên mặt đất, chỗ óc Diệp Thiên bắn ra một chút thực khí bảo vệ tâm mạch Flock, giống như là cho hắn một liều thuốc trợ tim. Khi thực khí vào trong cơ thể, Flock đã hôn mê nhất thời thanh tỉnh lại, đau nhức trên người truyền vào trong đầu, hắn hận không thể lập tức chết ngay để càng thêm thỏa mãn. Tôi sẽ cho ông một cái chết cuối cùng. Diệp Thiên không thèm nhìn Flock đang kêu thảm không ngừng, mà đưa mắt chăm chú vào trên người Saki Itu, thản nhiên nói, trên người ngươi có oán khí quá nhiều, nếu ta không đoán sai, đó là người Trung Quốc, đều là ngươi giết phải không? Khốn! Khốn kiếp! Ngươi! Ngươi là ai? Dù là lão quỷ Itu này tâm địa độc ác, cũng bị thủ đoạn của Diệp Thiên hù sợ tới mức hai chân đều như nhũn ra, từ khi Diệp Thiên xuất hiện đến lúc chết một đống người, thậm chí còn không vượt quá một phút đồng hồ. Đổng Đại Tráng. Tôi là gia gia của bạn cậu. Diệp Thiên cũng không trả lời Saki Itu, mà là đưa mắt nhìn sang Đổng Đại Tráng vẻ mặt dài ra, nói, cậu có thể giúp lão quỷ này lựa chọn một cái chết. Giúp hắn lựa chọn một kiểu chết sao? Đổng Đại Tráng lặp lại lời nói của Diệp Thiên trong miệng, trong lúc nhất thời có chút không dám tin vào lỗ tai của mình. Ngay vài phút trước, hắn còn cho là mình sắp chết ở nơi này, nhưng ngắn ngủn mấy phút đồng hồ sau đã thay đổi bất ngờ, Diệp Thiên giống như là thiên binh thần tướng, đột nhiên hiện ra. Nhưng mặc dù Đổng Đại Tráng hận thù đối với Saki Itu cực điểm, hắn cũng không giống những người bình thường trong Hồng Môn, nghiêm khắc mà nói, hắn thậm chí chưa tính là người trong Hồng Môn. Bởi vì Đổng Thăng Hải cũng không muốn cho đứa cháu duy nhất này cũng gia nhập Hồng Môn, nên ngay cả võ công gia truyền cũng chưa truyền cho hắn, theo ý nào đó mà nói, Đổng Đại Tráng tuyệt đối được coi là một người có phẩm chất tốt nhiều mặt. Cho nên khi Diệp Thiên để cho hắn lựa chọn sinh tử cho Itu thì Đổng Đại Tráng nhất thời có chút há hốc mồm, hắn đời này trải qua chuyện máu lửa nhất cũng chính là khi lên tiểu học một quyền đánh chảy máu mũi của bạn đồng học mà thôi. Lăng trì, sống cả đời. Đổng Đại Tráng hãy còn ở trong thời gian khiếp sợ, người trung niên bên cạnh hắn giãy dụa cố ngồi dậy, la lớn, anh tôi và em tôi đều chết ở trên tay hắn, nhất định phải làm cho hắn không được chết tử tế. Ngươi là? Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, người trước mặt này có nét tương tự Đổng Đại Tráng, chẳng lẽ là con trai của Đổng Thăng Hải? Tôi tên là Đổng Thiên Dực, là chú của Đại Tráng. Đổng Thiên Dực vẻ mặt bi thương, cúi người cho hai đầu gối quỳ ở trên mặt đất, dập đầu mấy cái trước Diệp Thiên, nói, Đổng gia cả nhà 38 người, chỉ có tôi và Đại Tráng còn sống, vị thiếu gia này, ngài phải báo thù giúp chúng tôi. Cả nhà 38 người, chỉ sống sót hai người, thật đúng là diệt môn sao? Diệp Thiên lộ ra sát khí trong ánh mắt, khẽ gật đầu, nói, như ngươi mong muốn, hắn sẽ bị lăng trì. Khốn kiếp! Người Trung Quốc! Cuồng vọng! Người Nhật Bản đã ngoài 70 tuổi, ít có người không hiểu tiếng Trung Quốc, nhất là một gia tộc thế gia của Nhật Bản, còn coi Hán ngữ là ngôn ngữ bắt buộc. Cho nên Đổng Thiên Dực cùng Diệp Thiên đối thoại, Saki Itu hoàn toàn có thể nghe hiểu được. Tuy rằng thủ đoạn của Diệp Thiên như lôi đình khiến Saki Itu sinh lòng sợ hãi, nhưng sự hung hãn trong lòng của người Nhật Bản đó cũng khiến Saki Itu gạt sợ hãi, trong lòng ngược lại dâng lên một cảm giác bị sỉ nhục. Yeah. Saki Itu đạp dưới chân vài bước, như tia chớp vọt tới bên cạnh Diệp Thiên, ở khoảng cách Diệp Thiên còn có 4-5 thước, thân thể đột nhiên nhảy lên cao, song đao trong tay rất mạnh, khí thế 10 phần. Ngay khi Saki Itu động thủ, những kẻ vốn đứng rải rác ở bốn phía người Nhật Bản này, trong miệng cũng phát ra tiếng gào thét. Đều tự rút ra võ sĩ đao bên hông, bao vây Diệp Thiên lại. Khốn nạn, chết đi. Nhật Bản kiếm đạo nặng nhất khí thế. Ở dưới áp lực vô hình của Diệp Thiên, Saki Itu cảm giác được, một đao này là đỉnh lực suốt đời hắn. Trên đời không còn có người nào có thể kháng cự. Tôm tép nhãi nhép. Diệp Thiên phát ra một tiếng giễu cợt, ngay cả đao cương cũng không hình thành đao pháp, còn dám khoe khoang ở trước mặt mình. Diệp Thiên căn bản là không thèm cắt đứt khí thế của Saki Itu, đến một đao sát khí kia đã tràn ngập đến trước mắt thì Diệp Thiên mới chìa hai ngón tay tay phải. Đúng vậy, chính là hai ngón tay ngón trỏ cùng ngón giữa, tự như dùng đũa ăn đĩa rau, hai ngón tay Diệp Thiên hợp lại, khí phách của đao đầy trời nhất thời bị kìm hãm, ngay tiếp theo thân thể Saki Itu nhảy lên, cũng bị Diệp Thiên lôi kéo xuống. Đỉnh đao cách ấn đường của Diệp Thiên chỉ gần một tấc, nhưng mặc cho Saki Itu dùng sức như thế nào, võ sĩ đao giống như là cùng chất liệu với tay của Diệp Thiên, không thể làm xước ngay cả một milim. Nhưng vào lúc này, 6-7 thanh võ sĩ đao đồng thời hướng Diệp Thiên mà chặt. Lần này Saki Itu mang đến người Siberia đều là cao thủ trong gia tộc, thủ đoạn cứng cỏi cực kỳ, Diệp Thiên mới vừa rồi đã tạo thành cảnh giết chóc, cũng chỉ làm cho bọn họ khẽ nhúc nhích trong lòng mà thôi. Vừa vào tiên thiên, đạo bất đồng đồ. Cảm thụ được đỉnh đầu truyền đến sát khí, Diệp Thiên khẽ lắc đầu, nếu là một năm trước, Diệp Thiên chỉ có buông tay ra rồi lui về phía sau mà bỏ đi, nhưng hiện tại, vũ khí lạnh đã rất khó tạo thành thương tổn đối với hắn. Ken hai ngón tay phải kẹp võ sĩ đao của Saki Itu như cũ, tay trái Diệp Thiên cũng giơ lên, cánh tay ẩn hiện một tia sáng bóng, hướng lên trên một chút, thanh âm của kim loại va chạm vang lên. Những người cầm đao chỉ cảm thấy một sức mạnh truyền đến, chấn động hai tay bọn hắn rung lên, rốt cuộc cầm không nổi chui đao, 6-7 cây đao bị ném vào giữa không trung. Mà cánh tay trái Diệp Thiên cũng bình yên vô sự, thậm chí cả ống tay áo cũng không bị rách, động tác kia giống như là đuổi mấy con ruồi bọ bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Người cũng buông tay đi. Diệp Thiên kẹp lấy lưỡi dao ở tay phải, bỗng nhúc nhích, ám kình theo thân đao thẳng truyền vào chui đao, võ sĩ đao đánh chế từ tinh cương đột nhiên trở nên méo mó, giống thân con rắn đang run rẩy. Saki Itu cảm giác trong hai tay giống như là cầm một khối than lửa cực nóng, theo thanh âm của Diệp Thiên, vội vàng buông lỏng hai tay ra, cúi đầu nhìn lại, trên tay hàng dấu, mỗi đốt ngón tay bị chấn đoạn. Đoạt được võ sĩ đao, tay phải Diệp Thiên lại rung lên, đao kia như là có linh tính gấp khúc lại, chui đao quay lại trong tay trái Diệp Thiên. Yeah. Diệp Thiên phát ra một tiếng gào to trong miệng, tay trái như tia chớp chém ra phía ngoài, một dòng cương khí dài chừng 3 thước màu trắng hiện ra tại ngay trước đỉnh đao. Phù phù. Vài tiếng trầm đục truyền ra, 7-8 người đang vây quanh Diệp Thiên đều cảm giác chỗ cổ chợt lạnh, thần trí sau đó liền trở nên mơ hồ. Bởi vì Diệp Thiên xuất đao tốc độ thật sự quá nhanh, chỗ cổ mấy người đã xuất hiện một tia hồng, đợi mấy giây sau, 7-8 cái đầu mới từ trên cổ mấy người rớt xuống, đồng thời một dòng máu tươi phóng lên cao. Đồ khốn kiếp. Nhìn thấy cảnh phát sinh trước mắt, đến phiên lão quỷ Saki Itu tê liệt, lần này người đi theo hắn đến Siberia đều là tinh anh của gia tộc, trong đó thậm chí có cháu ruột của mình. Nhưng ngay khi Diệp Thiên phất tay, Saki Itu liền vĩnh viễn cách xa bọn họ, những thân thể kia không đứng nổi ngã ra phía ngoài, phun ra máu tươi mãnh liệt, mơ hồ bắn vào tầm mắt Saki Itu. Đến phiên ngươi, nhưng ngươi sẽ không chết đau đớn như vậy. Diệp Thiên xoay mặt nhìn về phía Saki Itu, tuy rằng bên cạnh hắn đã là máu chảy thành sông, nhưng trên người Diệp Thiên không bị lây dính một tia, đều được thực khí hộ thể cách ngăn. Không. Không, người không thể giết ta. Có lẽ là bị cảnh giết chóc trước mắt hoàn toàn phá hủy tín niệm trong lòng, Saki Itu vội vàng thối lui về phía sau, dưới chân lại bị cái gì làm vấp một phát, lão đảo ngã trên mặt đất. Thế nhân có thể chết, người tính cái gì vậy? Diệp Thiên chém ra một đao, Saki Itu ngồi dưới đất chỉ phát giác hai lỗ tai chợt lạnh, khi lấy tay sờ soạn, hai cái tai đã không cánh mà bay, máu tươi từ đó chảy xuôi xuống. Không. Chứng kiến Diệp Thiên lại đánh xuống một đao, Saki Itu thuận tay kéo sang, lôi người vừa rồi mình vấp sang thế mạng. Người này cũng không phải là cái gì tốt đẹp, chết thì đi chết chứ. Ánh mắt Diệp Thiên ngưng tụ, phát hiện người bị Itu sa thủ dùng để đón đỡ này, là tướng quân người Nga lúc trước, võ sĩ đao trong tay không chút nào chần chờ, tiếp tục bổ xuống. Dù sao lúc trước đã giết sạch sẽ người trong phân đội bộ đội đặc chủng kia, giết thêm một người, Diệp Thiên không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Khi Diệp Thiên vào trại huấn luyện này, cũng đã tính toán huyết tẩy nơi đây, ngoài Đổng Đại Tráng và mấy người, sẽ không lưu một nhân chứng sống, quân đội Nga cũng không thể truy xét đến mình. Lưỡi đao không chút nào đình trệ, giống như cắt đầu phụ xẹt qua bên hông Pavlovsky, ngũ tạng lục phủ hỗn tạp với máu tươi, nhất thời tưới lên đầu mặt Saki Itu. Cổ tay Diệp Thiên như tia chớp giơ ra, trong miệng Saki Itu liền phát ra một tiếng bi thảm, 10 ngón hai tay của hắn, tất cả đều bị Diệp Thiên cắt đứt, dán lên thân thể Pavlovsky. Xem cho kỹ, thù của Đổng gia, ta giúp các ngươi báo. Một tay nắm lấy võ sĩ đao dài chừng một thước, động tác Diệp Thiên giống như bào đinh, từng ngón tay như miếng thịt nhỏ không ngừng bay múa trên không trung, ở giữa còn trộn lẫn tiếng gào thét thê lương của Saki Itu. Đồng thời với mỗi đao Diệp Thiên hạ xuống gọt một khối da thịt Saki Itu, đều cũng đổ ra một luồng thực khí bảo vệ tâm mạch của hắn. Cho nên tuy rằng toàn thân Saki Itu máu chảy không ngừng, nhưng lại rất thanh tĩnh, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể truyền đến từng đợt đau đớn, loại tra tấn vô tận này khiến cho hắn hận không thể lập tức chết đi. Ngắn ngủn vài phút qua, ngoài làn da trên mặt không tổn hao gì, cả người Saki Itu đã thành một người toàn máu, toàn thân đầy miệng vết thương, không còn một khối thịt hoàn chỉnh. Đứng cạnh, chú cháu Đổng Thiên Dực đã sớm xem đã mắt, ngay cả tất cả thù hận trong lòng cũng vẫn còn, nhưng chứng kiến phương thức hành hạ đến chết này của Diệp Thiên cũng khiến cho hai người ghê tởm, trong dạ dày nổi lên nước chua. Mà nằm ở cách đó chừng 10m, trong ánh mắt Flock đã tràn đầy hoảng sợ, khung xương tứ chi bị dập nát đau đớn cũng không thể trấn trụ sợ hãi trong lòng, hắn chưa từng nghĩ tới, trên thế giới lại còn có cái chết cực kỳ tàn khốc kiểu này. Ồ, hình như có chút không ổn. Trong lòng Diệp Thiên bỗng nhiên dâng lên một tia báo động, hắn cảm giác hình như mình đã sai lầm ở đâu đó, vội vàng phóng xuất ra thần thức, phát hiện bên trong quân doanh, sân thể dục này, trừ mình ra, hoàn toàn không có một người nào tồn tại, không có một người sống nào. Vẫn nên mau chóng đi khỏi nơi này. Tay phải Diệp Thiên không ngừng lại, nhưng trong đầu cũng bói một quẻ, phát hiện quẻ tượng có đại hung hiểm. Không sai, ở cách quân doanh 300-400m, đang truyền tới một tràng âm thanh ầm ĩ. Đội quân vừa rồi vây quanh trại huấn luyện được lệnh rút quân lại xong tới, có lẽ là tiếng súng trong trận chiến kịch liệt đó kinh động bọn hắn. Cái đầu này các ngươi mang theo, giữ lấy mà tế người nhà. Một tia hàn quang xẹt qua, tiếng gào thét trong miệng Saki Itu dừng lại, cái đầu đầy tóc trắng đã rơi vào bên chân Đổng Đại Tráng. Hai người các anh, lại đây, chúng ta phải rời đi. Nghe xa xa truyền đến tiếng bước chân càng ngày càng gần, Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, nếu quả thật bị những quân nhân kia bao vây, hắn có thể đào thoát ra ngoài. Nhưng chú cháu Đổng Đại Tráng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Vị gia gia này, tôi muốn giết hắn nữa. Trên mặt Đổng Thiên Dực lộ ra một tia cười thảm, tuy rằng hắn không có được thần thức mẫn tuệ như Diệp Thiên, nhưng có thể quan sát được động tĩnh dưới chân núi. Hắn biết, tiếng súng vừa rồi nhất định sẽ kinh động một số người. Đại thù được báo, Đổng Thiên Dực đã không còn lo lắng, cho dù là hiện tại phải chết, hắn cũng có thể nhắm mắt, nhưng trước mặt còn có một người chưa thể chém đầu. Từ trên mặt đất nhặt võ sĩ đao vừa rơi xuống, Đổng Thiên Dực coi nó như cái gậy, chống mà bước đi tới bên cạnh Flock, ánh mắt lộ ra thù hận không che giấu. Chính là người này kích động liên hợp bao vây tiểu trừ Hồng Môn Moscow lần này, cũng chính là hắn tạo thành cuộc thảm sát diệt môn hơn 30 người già trẻ Đổng gia, không tự tay giết chết Flock, Đổng Thiên Dực chết không nhắm mắt. Nhanh lên đi, cho ông 2 phút. Diệp Thiên có thể rõ ràng nhìn thấy, gần ngàn binh lính võ trang đầy đủ đang vội vàng hướng lên trên núi, nếu không phải tuyết động chưa tan, đường không dễ đi, 2 phút cũng không còn. Kỳ thật cho dù là Đổng Thiên Dực không động thủ, Flock cũng không sống được, khi Diệp Thiên bóp nát khung xương tứ chi hắn, ẩn giấu một tia ám kình ở tâm mạch của hắn, tâm niệm động một chút là có thể đưa hắn vào chỗ chết. Uổng công cha ta coi ngươi là bạn. Ngươi lại liên hợp mọi người lăng nhục Đổng gia ta, không ngờ còn có hôm nay hả? Đổng Thăng Hải tổng cộng có 3 con trai. Tất cả đều là người xử lý các chuyện ở Hồng Môn, trong đó lão nhị Đổng Thiên Dực phụ trách kinh doanh liên quan đến bốc xin ngầm. Đối với những chuyện lần trước cha hắn đi Thái Lan, hắn biết rất rõ. Điều này cũng làm cho Đổng Thiên Dực thêm thù hận Flock, hết thảy đều là người Anh quốc này dẫn đường, là hắn. Làm cho việc kinh doanh mấy chục năm của Đổng gia ở Nga đã trở thành lịch sử. Nằm ở trên mặt đất, Flock nhìn thấy Đổng Thiên Dực giơ cao võ sĩ đao trong tay, nghĩ tới vợ chết thảm, khóe mắt nhìn không được chảy ra hai hàng huyết lệ. Đi chết đi. Trong cổ họng Đổng Thiên Dực phát ra một tiếng kêu gào như dã thú. Hai tay nắm lấy chui đao võ sĩ đao, chém tới cổ Flock. A, té trên mặt đất. Flock kêu thảm thiết một tiếng, còn Đổng Thiên Dực bị giam áp nhiều ngày, trên người sớm không còn khí lực. Một đao này cũng chém đứt gần nửa cổ Flock. Chỗ yết hầu Flock bị đứt máu tươi tuôn thẳng, như là ống nước vỡ phát ra thanh âm phùng phục, chỉ là một đao này vẫn chưa được chết, biểu hiện trên mặt thống khổ cực kỳ. Nhị thúc, để cháu. Từ nhỏ đến lớn đều là bé ngoan, lúc này Đổng Đại Tráng cũng mang theo một cây đao đi tới, tựa hồ hôm nay cảnh giết chóc kích động tâm tính trong lòng hắn, đối với vết thương trên cổ Flock cũng chặt thêm một đao. Nhưng lúc này hai chú cháu tình trạng không khác lắm, một đao này của Đổng Đại Tráng cũng không thể chặt đứt đầu Flot. Chính mình lại dính đầy máu tươi. Được rồi, phải đi thôi, nếu ngươi không đi thì không đi được đâu. Diệp Thiên nhíu mày, giờ võ sĩ đao tay phải ra, vừa vặn chém đầu Flot xuống. Đại Tráng, cháu đem hai cái đầu này đi, đi tế bái cha mẹ của cháu. Đổng Thiên giật nhặt từ trên mặt đất lên một khẩu súng tự động, thuần thục giật băng đạn, nói, vị gia gia này. Đại Tráng liền nhờ ngài, tôi đi sau giúp mọi người. Đổng Thiên giật nghĩ, hắn và Đổng Đại Tráng cũng không có năng lực trốn thoát, Diệp Thiên cho dù cổng, cũng chỉ có thể cổng một người, nhất định trốn không thoát địch nhân đuổi bắt, chẳng thà hy sinh mình để dẫn dụ lực chú ý của địch, cho Diệp Thiên hai người có thể thuận lợi chạy thoát. Ngươi, đi sau giúp chúng ta. Nghe được Đổng Thiên giật nói vậy, Diệp Thiên có chút dở khóc dở cười. Ngay cả cầm súng hắn cũng tốn sức như vậy, chỉ sợ sức giật một viên đạn cũng có thể khiến cho súng ống của hắn rời tay. Không tốt, có máy bay trực thăng. Khi Diệp Thiên đang định nói chuyện, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì bên tai hắn truyền lại tiếng gầm rú của trực thăng. Không được cử động, cũng không được nói. Diệp Thiên hai tay vẽ vào không trung, chú cháu Đổng Thiên giật đứng cách 10m, nhất thời bị một sức mạnh hút tới bên người Diệp Thiên, đồng thời một đám sương mù từ dưới chân hắn vọt lên cao, vần quanh ba người. Ẩn thân ở trong sương mù, Diệp Thiên mười ngón bắn ra, thanh âm của một loạt đèn vỡ vang lên, đèn đuốc trại huấn luyện vốn đang sáng trưng nhất thời trở nên hắc ám. Mỗi tay nhấc lên một người, Diệp Thiên thúc giục thực khí, thân thể vọt lên cao, giây lát đã qua tường cao, dung nhập trong bóng tối. Mẹ nó, hóa ra mang theo người khó khăn đến như vậy. Hơn 10 phút sau, thân hình ba người Diệp Thiên hiện ra ở trong rừng cây nhỏ cách trại huấn luyện hơn 50 km, đặt hai người trên mặt đất, Diệp Thiên nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Dùng thực khí khống chế thân thể thoát khỏi lực hấp dẫn của địa cầu, do đó đạt tới bay cự ly ngắn, yêu cầu đối với tu vi là rất cao. Lúc trước Diệp Thiên chạy hơn 300 km đường, thực khí dĩ nhiên bị tiêu hao hết gần 6 phần, dùng 4 phần còn lại mang theo hai người, hắn cảm thấy lực bất tòng tâm. Mà những người tiến vào cảnh giới tiên thiên, khí nặng trong cơ thể tiêu trừ hết, bay lên nhẹ nhàng, thân mình cũng không có sức nặng, Diệp Thiên tự mình bay lên thập phần dễ dàng. Nhưng chú cháu Đổng Thiên Dực đều là thân thể huyết thịt, mang theo hai người bọn họ trên mặt đất. Diệp Thiên có lẽ không cảm giác thấy sức nặng, nhưng mang theo hai người bay vào không trung, khiến cho hắn khổ không thể tả. Ngài. Ngài chính là thần tiên. Vừa rồi bay qua đỉnh đầu những binh lính võ trang đầy đủ, dù là hai chú cháu Đổng Thiên Dực là người gan lớn, cũng thiếu chút bị dọa đến nỗi đại tiểu tiện không khống chế được, bọn hắn chưa từng nghĩ tới, chính mình lại có thể bay trên trời. Lúc này mới vừa xuống tới mặt đất, hai người liền ngồi phịch trên mặt đất, lúc này bọn hắn khiếp sợ, còn mạnh hơn xa so với khi Diệp Thiên chém giết ở trại huấn luyện. Dù sau đó vẫn là sức người có thể làm được. Thần tiên cái rắm, thần tiên còn có thể mệt như chó thế này à? Diệp Thiên tức giận mắng một câu, hắn lúc này đích xác là mệt không tả, khoảng cách ngắn ngủn 50 km, cơ hồ khiến hắn tiêu hao toàn bộ thực khí trong cơ thể. Tóc Diệp Thiên đã bị mồ hôi làm ướt, còn ở trên trán, từ khi tiến vào đến cảnh giới tiên thiên tới nay, hắn còn chưa bao giờ chật vật như thế. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nghe được tiếng mắng của Diệp Thiên, Đổng Thiên Dực hai người lại an tâm, bọn hắn nghĩ thần tiên hẳn là đều đạo cốt tiên phong, không nghe nói qua còn có người thích mắng chửi người khác. Các ngươi ăn một chút gì trước đi, một lát sẽ có người lại đây đón. Diệp Thiên khoát tay, đem một bình nước và hộp đông lạnh giống tảng đá ném cho hai người, chính mình thì lại đặt mông ngồi trên mặt đất, hai chân khoanh lại. Qua hơn nửa giờ sau, tiếng động cơ gầm rú từ đằng xa truyền đến, Diệp Thiên đứng dậy, thần sắc đã không còn mỏi mệt như vừa rồi. Ông chủ, sao lại có hai người? Sau khi được Diệp Thiên sử dụng thần thức dẫn đường lại đây, Mã Lạp Khải tác động cơ đi, cau mày nhìn thấy hai người Đổng Thiên Dực một thân máu đen. Lão Đổng còn lại một con trai, tôi cũng không thể ném ở đó chứ. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói, nhanh chóng rời nơi này đi, tôi cảm giác không ổn, giống như là bị người ta theo dõi. Khi ở trong trại huấn luyện, Diệp Thiên còn có cảm giác này, nhưng hiện tại đã rời khỏi trại huấn luyện, cảm giác này của hắn vẫn không biến mất, Diệp Thiên biết, nhất định là chỗ nào đó xảy ra vấn đề. Mã Lạp Khải gật gật đầu, từ trong xe lấy ra hai áo da, nói với hai người Đổng Đại Tráng, hai người các anh, trước tiên thay quần áo đi. Vừa rồi lái xe tới đây, Mã Lạp Khải liền nhận thấy được, khu này tựa hồ nghiêm rất nhiều, nếu không phải Mã Lạp Khải biết một con đường tắt, sợ là cũng không thể lái xe đến vị trí này. Hai người các ngươi ngủ một giấc trước đi, tỉnh lại là an toàn. Diệp Thiên ngồi ở trong ô tô, điểm vào huyệt trên tai hai người một chút, hai chú cháu nhất thời cảm giác ý nghĩ mơ hồ, nghiêng mình ngã xuống ghế ngồi. Sao lại thế này, xảy ra vấn đề gì sao? Diệp Thiên nhìn về phía Mã Lạp Khải, từ lúc đến đây, ông Long mày lão Mã không hề giãn ra. Sự tình là có chút không ổn lắm. Mã Lạp Khải gật gật đầu, nói, quân Nga không biết tại sao, quân đội toàn tỉnh đều tập trung hướng về phía này, tuyến đường chính đã gần như bị phong tỏa toàn bộ, sợ là không cách nào đến được Y Cớt. Dựa theo kế hoạch ban đầu của Mã Lạp Khải, hắn sẽ đến Y Cớt, mượn tay người khác, từ nơi đó đưa Đổng Đại Tráng đến nước Cộng hòa An Tai gần Siberia, sau đó sẽ nghĩ biện pháp đưa hắn về quốc nội. Bởi vì nước Cộng hòa An Tai vốn là tách ra từ trước Xô Viết, có quan hệ xa xôi với Nga, tuyến biên giới chỉ là một cái trấn nhỏ tách ra, muốn xuất cảnh thật dễ dàng. Nhưng trước khi đến đây, đường đến nước Cộng hòa An Tai đã bị phong tỏa, trên chặng đường này trạm kiểm soát rất nhiều, Mã Lạp Khải căn bản là không thể đi nổi 200-300 km, đưa bọn họ đi. Không phải là phản động sống mái với nhau sao? Chính phủ Nga trọng thị đến như vậy sao? Diệp Thiên nghe vậy cũng nhíu mày, Siberia hoang vắng này, nếu đợi đến hừng đông, quân đội điều động máy bay trinh sát hoặc là trực thăng, chiếc xe này sợ là rất nhanh sẽ bị phát hiện. Còn có biện pháp khác không? Diệp Thiên cũng không quen thuộc đối với Siberia này, hắn chỉ có thể nhìn sang Mã Lạp Khải, hy vọng hắn có thể tìm thấy một biện pháp ổn thỏa. Mã Lạp Khải lắc lắc đầu, nói, trừ khi đến được Irkutsk, nếu không tạm thời chỉ có thể giấu bọn họ ngay tại chỗ. Không được, nhất định phải mau chóng rời khỏi Nga. Diệp Thiên bác bỏ đề nghị của Mã Lạp Khải, ở trại huấn luyện hắn đã giết hơn 10 binh lính Nga, quân Nga chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Người Nga luôn luôn có tâm lý cần trả thù, năm đó xuất binh Đông Bắc, đã kết thành thù hận lớn trong trận chiến ấy, trước mắt giết người của bọn họ trên địa bàn họ, Diệp Thiên cũng không trông mong người Nga sẽ bỏ qua mình. Mà Siberia hoang vắng, hơn nữa bây giờ còn chưa sang xuân, cây cối đều trụi lủi, cho dù ở giã ngoại cũng không cách nào ẩn thân, nếu không thể rời khỏi nơi này tốc độ nhanh nhất, sớm muộn gì cũng bị đối phương phát hiện. Mẹ nó, sớm biết vậy đánh bất tỉnh mấy người Nga đó thì tốt rồi. Diệp Thiên nhịn không được nổi cơn bực tức, tình huống trước mắt quả là tiến thoái lưỡng nan, hắn cũng không biết nên ứng phó như thế nào. Ông chủ, cậu giết người Nga. Nghe được Diệp Thiên nhắc tới đây, Mã Lạp Khải ý thức được. Cậu giết là ai? Nếu binh lính bình thường, Điện Kremlin chắc không bày ra thế trận lớn như vậy đâu. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói, là một tướng quân, đầu trọc, thêm nữa là hơn 10 người sĩ binh, tôi cũng không biết bọn họ là ai. Khi tới trại huấn luyện, Diệp Thiên vừa lúc nghe được Pavelski hạ lệnh bắn chết hai người Đổng Đại Tráng, thượng tá người Nga kia hình như gọi người đó là tướng quân. Đầu trọc, tướng quân. Mã Lạp Khải lặp lại lời nói Diệp Thiên, bỗng nhiên trừng mắt, luống cuống tay chân lấy trong xe ra tờ báo, chỉ vào ảnh chụp mặt trên nhất, nói, ông chủ, cậu. Không phải là cậu thủ tiêu hắn chứ? Diệp Thiên ngó đầu nhìn thoáng qua, gật gật đầu, nói, chính là hắn, làm sao vậy? Lão đó có thế lực rất lớn. Người đầu trọc trên báo đúng là Pavelski bị Diệp Thiên một đao đánh chết. Tấm hình này là hắn chụp mấy ngày hôm trước khi thị sát quân đội Viễn Đông, sau khi Mã Lạp Khải biết hắn chủ trì sự kiện lần này đã cố ý tìm nó đặt ở trong xe. Nhưng Diệp Thiên chỉ biết là người trong hình chết ở trên tay mình, còn ảnh chụp và dòng chữ bên cạnh hắn không biết. Lập tức nhìn về phía Mã Lạp Khải, hỏi, là tướng quân thế nào, quân đội Nga điều động có quan hệ gì cùng cái chết của hắn? Diệp Thiên có chút không hiểu, từ lúc người này bị giết chết đến hiện tại, nhiều nhất chỉ nửa giờ, quân đội Nga vì sao phản ứng nhanh chóng như thế? Lại đã bố trí quân cảnh ở mỗi tuyến đường giao thông chính rồi. Ông chủ, không cần hỏi, nhất định là có quan hệ cùng cái chết của hắn. Mã Lạp Khải lộ ra cười khổ trên mặt, hắn từng chấp hành nhiệm vụ tại hơn 10 người quốc gia, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện như lần này, hắn có giết, nhưng chưa bao giờ thủ tiêu đại nhân vật của quốc gia này. Nhìn thấy Diệp Thiên vẫn mang vẻ mặt ngây thơ, Mã Lạp Khải nói tiếp, hắn chính là Pavelski, chủ trì quân đội Siberia, ông chủ, lần này cậu chọc phải cái nhọc lớn. Trước Xô Viết từng có quân hàm đại nguyên soái, nhưng sau giải thể, Nga đã hủy bỏ đại nguyên soái, chủ soái quân binh chủng và nguyên soái quân binh chủng đều vẫn tiếp tục sử dụng chế độ quân hàm như trước Xô Viết. Hiện tại ở Nga, ngoài bộ trưởng Bộ Quốc phòng đương nhiệm là nguyên soái ở Liên bang Nga, còn lại quân hàm cao nhất là đại tướng, mà Pavelski chính là một vị thực quyền trong đó. Nguyên soái đương nhiệm thân thể luôn luôn không thật khỏe, cho nên Pavelski tiếp nhận chức vị của hắn, trở thành vị nguyên soái thứ hai của Liên bang Nga, tiếng vang luôn luôn thật là cao. Thậm chí chủ nhân Điện Kremlin ở một ít trường hợp đã biểu đạt tán thưởng đối với năng lực của Pavelski, có thể nói dưới nguyên soái đương nhiệm, Pavelski chính là nhân vật số 2 trong quân đội. Như vậy, người đứng đầu quân đội đã tham dự đến bên trong chính sự, đồng thời cũng là đối tượng quan trọng nhất quốc gia này, Diệp Thiên xử lý hắn, không thua gì ném một quả đạn hạt nhân uy lực thật lớn ở Nga. Tin tưởng sau hừng đông, các quốc gia đều cũng truyền ra tin tức Pavelski bị giết. Dưới tình huống bị quân đội hùng hậu vây quanh, người đầu sỏ quân đội bị giết hại, nếu phía Nga không thể mau chóng tìm kiếm được hung thủ, thể diện cả quốc gia đều cũng ném đi. Mẹ nó, tôi cũng không biết hắn chính là Pavelski mà. Nghe xong Mã Lạp Khải nói vậy, Diệp Thiên cũng khổ sở nổi lên mặt, khi đó hắn mới vừa chứng kiến mấy người trong hồng môn bị lão quỷ Saki Itu giết chết, đang trong phẫn nộ, làm sao còn lo lắng đi hỏi tên của Pavelski chứ? Làm sao bây giờ? Trong lúc vô ý thủ tiêu đầu sỏ quốc gia này, Diệp Thiên cũng đau đầu vô cùng, nhưng may mắn chính là trong quan doanh tất cả mọi người đã bị giết, phía Nga cũng không thể tập trung mục tiêu ở trên người mình. ông chủ, hay là... để hai người bọn họ ở chỗ này. Mã Lạp Khải quay đầu lại nhìn một cái, lấy tay khoa tay múa chân một chút ở trên cổ, nhẹ nói, bằng không xử lý họ, hai người chúng ta rời khỏi nơi này, hẳn là không vấn đề gì. Mã Lạp Khải biết bản lĩnh xuất quỷ nhập thần của Diệp Thiên, nếu không có hai cái rườm rà này, bọn hắn có thể dễ dàng chạy khỏi Nga, coi như không biết chuyện Pavlovsky tử vong. Không được, vậy một chuyến này chẳng phải là tôi công toi. Diệp Thiên khoát tay, quân tử nhất dạ nặng như thiên quân, nếu hắn đáp ứng Đổng Thăng Hải rồi, sẽ bảo trụ huyết mạch Đổng gia, nhưng lão Mã này là người ngoại quốc khẳng định không thể lý giải lối suy nghĩ của người Trung Quốc, Diệp Thiên cũng lười phải giải thích cùng hắn. Đối với an nguy của mình, Diệp Thiên cũng không có gì băn khoăn, hắn sợ đạn đạo đại pháo không giả, nhưng đối phương cũng phải tìm được mình mới được, cho nên ngay cả đối phương có điều động trăm vạn đại quân bao vây tiểu trừ, Diệp Thiên cũng không có chút nào lo lắng. Để cho tôi nghĩ xem, nhất định có biện pháp. Nhìn thấy Mã Lạp Khải còn định nói thêm, Diệp Thiên khoát tay ngăn cản hắn. Đêm khuya, điện Kremlin. Các quan to trong quân đội Nga đều nhận được thông báo khẩn cấp nội bộ, đứng bật dậy từ trên giường chạy tới điện Kremlin, nhìn thấy sắc mặt của tổng thống âm trầm, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng không ai dám đi hỏi tổng thống, các tướng quân đều thấp giọng nghị luận, mãi đến khi bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng nguyên soái đi vào, tiếng nghị luận mới ngừng lại. Tôi phải báo cho mọi người một tin buồn. Tổng thống dáng người không cao, ánh mắt nhìn thoáng qua trên người các tướng quân, vẻ mặt trầm lắng, nói, đại tướng Pavlovsky, người tham mưu quân Viễn Đông, bị người giết hại ở Siberia, xin mọi người ngã mũ tưởng niệm. Cái gì? Pavlovsky đã chết. Điều này sao có thể, ai có thể giết một vị đại tướng ở Nga? Tổng thống, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Pavlovsky chết như thế nào? Tổng thống vừa nói, giống như ném ra một trái bom ở hội trường vốn đang yên tĩnh nhất thời sôi trào lên, ngay cả Aliyev nguyên soái trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng, thân phận như bọn hắn này, 24 giờ bên người đều được nhân viên đặc công tinh nhuệ nhất của Nga bảo hộ, mặt khác còn có một tiểu đội đặc chiến. Sức chiến đấu của những người này đủ để ứng phó một cuộc chiến tranh loại nhỏ rồi, mà Pavlovsky đi Siberia điều tra sự kiện ở Moscow, cảnh vệ bên người khẳng định càng thêm nghiêm ngặt, nhưng làm như thế nào lại bị người sát hại đây? Những tướng quân này, vị tất đều quan hệ cùng Pavlovsky không tệ, tương phản, trong đó tuyệt đại bộ phận là đối thủ của hắn, nhưng là giờ phút này, bọn hắn đều đang truy vấn nguyên nhân Pavlovsky chết. Đương nhiên, những người này quan tâm là Pavlovsky bị người giết hại trong tình huống nào, bởi vì hung thủ có năng lực xử lý Pavlovsky, đương nhiên cũng sẽ gây ra uy hiếp đối với bọn họ, đây mới là khẩn yếu nhất. Im lặng. Tổng thống nâng cao giọng, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng trên mặt những người này, hội trường nhất thời yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người biết, Pavlovsky chính là người ủng hộ tổng thống tiên sinh nhất, Pavlovsky đã chết, nhức đầu nhất hẳn là chính là tổng thống các hạ rồi, bọn hắn cũng không muốn gây sự lúc này. Tổng thống tiên sinh, tôi rất đau lòng đối với chuyện Pavlovsky đại tướng mất, nhưng hiện tại quan trọng nhất là phải bắt được hung thủ, ngài nhất định phải có đầu mối gì chứ. Yên tĩnh trong phòng bị Aliyev nguyên soái phá vỡ, hắn nhậm chức quân hàm nguyên soái do tổng thống giao nhiệm vụ, ở trong quân đội tư cách rất cao, chính là tổng thống cũng phải tôn trọng hắn. Tôi đã ký tên trên lệnh tổng thống, chức trách của Pavlovsky tạm thời do Yavanov đảm nhiệm, hiện tại toàn bộ Siberia đã thành khu giới nghiêm, tuyệt đối không thể để cho hung thủ chạy thoát. Nắm tay tổng thống đập ầm ầm vào trên bàn làm việc trước mặt, quanh một tiếng vang thật lớn, nghe thấy khiến chân mày tất cả mọi người nhảy dựng, bọn họ có thể cảm thụ được quyết tâm của tổng thống tiên sinh. Tôi mời mọi người đến là muốn cho mọi người xem một đoạn băng tần. Chứng kiến mọi người giữ im lặng, tổng thống cũng thở dài một hơi u ám trong lòng, sau khi Pavlovsky chết, nguyện vọng chỉnh hợp quân đội của hắn coi như thất bại. Thực xin lỗi, nguyên soái. Đối với chất vấn của Aliyev nguyên soái, Zhinishi chậm rãi mà nói, kỹ thuật hiện có cho dù ở ban ngày, muốn chính xác được khuôn mặt một người đều thập phần khó khăn, huống chi là ban đêm. Hơn nữa Siberia lại đối mặt một trận gió tuyết lớn, tầm nhìn của vệ tinh theo dõi cực thấp, có thể quay được hình ảnh như thế này, ngay cả người Mỹ cũng sẽ không hơn so với chúng ta đâu. Liên lụy đến chuyên môn của mình, Zhinishi cũng không bởi vì thân phận của Aliyev mà lùi bước, hơn nữa đem cả người Mỹ ra tiến hành so sánh, đây cũng là thói quen đã thành hình từ thời kỳ chiến tranh lạnh. Aliyev nguyên soái không tiếp tục làm khó dễ Zhinishi, mà lại hỏi, vậy dùng vệ tinh theo dõi, có tìm được hung thủ hiện tại ở đâu không? Zhinishi lắc lắc đầu, nói, không có cách nào, bởi vì sau khi giết chết tướng quân Pavlovsky và những người trong đó, người này đột nhiên mất tích. Bởi vì nguyên nhân thời tiết lúc ấy, bóng người trên tấm hình đều là mơ hồ, hơn nữa lúc ấy mặt đất cũng là một đống thi thể, nhìn qua cực kỳ hỗn loạn. Hơn nữa vệ tinh có quỹ vận hành, nó không thể dừng lại ở một chỗ nào đó tiến hành theo dõi trong thời gian dài, theo vị trí biến hóa, hình ảnh cũng sẽ xuất hiện lệch lạc rất lớn. Hơn nữa cho dù là đại quốc Mỹ, đệ nhất tài nguyên vệ tinh, cũng không thể sử dụng vệ tinh đi theo dõi một người. Nếu không nước Mỹ hiện tại cũng không cần tiến hành chiến tranh với Afghanistan bắt khủng bố, trực tiếp dùng vệ tinh bắt người không phải xong rồi sao?